Tiên ma đồng tu, chương 932, vô liêm sỉ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô phòng kiếm vô thanh vô tức đã có nhanh như thiểm điện. Đâm về giữa không trung thượng một cái, trong đó Ngọc Linh Lung. Nếu như là Dương Linh Nhi ra tay, Ngọc Linh Lung giờ phút này tuyệt đối đã biến thành một cỗ thi thể. Đáng tiếc Diệp Tiểu Xuyên vô phong kiếm không phải thích khách pháp bảo. Tốc độ tuy nhiên rất nhanh, mặc dù là đánh lén, nhưng vẫn là tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bị Ngọc Linh Lung thần thức phát giác được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung thân thể tại va chạm với nhau chi tế. Hướng bên cạnh khẽ động nửa xích. Vô phòng kiếm vèo một tiếng theo Ngọc Linh Lung cánh tay trái chỗ lướt qua. Che giấu trong bóng đêm. Nàng tuy nhiên tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng còn không có né tránh vô phòng kiếm lợi hại mũi nhọn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung cầm trong tay chảm tương tư hư huyền cùng không. Chu vi hơn 10 người phân thân tại thời khắc này. Hoặc là biến mất, hoặc là sáp nhập vào nàng bản thể bên trong. Trong nháy mắt bầu trời chỉ còn lại một cái Ngọc Linh Lung. Giờ phút này, nàng trắng nõn trên cánh tay trái xuất hiện một cái nhàn nhạt vết máu. Đảo mắt đạo này vết máu liền nhanh chóng mở rộng. Đỏ thẫm máu tươi theo cánh tay của nàng chảy xuống trôi. Trong chốc lát cả đầu cánh tay phải cũng biến thành màu đỏ như máu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay trái miệng vết thương. Nguyên bản bởi vì tu luyện hợp hoan bảo giám mềm mại đáng yêu hai mắt. Giờ phút này ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh như băng xuống. Còn kém một điểm, một kiếm này muốn tánh mạng của mình. Cũng liền thiếu một ít. Một kiếm này liền đã đoạn nàng cánh tay trái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xem thấy vừa rồi đánh lén bị thương chính mình đạo kia thanh mang. Lại từ bầu trời bắn trở về. Đã rơi vào một thiếu niên người trong tay. Diệp công tử, hèn hạ vô sỉ đánh lén. Điều này chẳng lẽ chính là các ngươi Thương Vân môn đệ tử cái gọi là quân tử đạo nghĩa ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Không ngớt lời âm cũng là lạnh như băng. Diệp Tiểu Xuyên người này ra mặt siêu cấp vô địch giấy. Đối mặt Ngọc Linh Lung chất vấn, hắn không chỉ có không có ý tứ, ngược lại tự hồ rất là đắc ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đánh lén cũng thế, quần ẩu cũng tốt, Diệp Tiểu Xuyên cũng không hội bởi vì vấn đề mặt mũi mà buông tha cho hai cái này quân tử chỗ khinh thường lựa chọn. Bởi vì hắn mình cũng cảm giác mình không phải quân tử. Hà tất cùng địch nhân nói cái gì quân tử đạo nghĩa đâu. Hắn ha ha cười nói. Thật xin lỗi a, Linh Lung tiên tử, ta không phải quân tử. Toàn bộ Thương Vân môn người nào không biết ta Diệp Tiểu Xuyên chính là hãm hại lừa gạt chuột bự. Có thể đánh lén thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại. Có thể quần ẩu thời điểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không đơn đả độc đấu. Đây chính là ta, trong bầu trời đêm không? Một dạng yên hòa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung giận quá thành cười. Phẫn nộ quát, hèn hạ vô sỉ. Diệp Tiểu Xuyên như trước bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Trong tay vô phòng kiếm vũ động một cái kiếm hoa. Sau đó nói, ta liền hèn hạ. Ta liền vô sỉ, ngươi cắn ta a! Lần trước bị các ngươi hợp hoan phái chính là cái kia Hoàn Nhan vô lễ chỉnh quá sức. Này vóc có thể tính bắt được Hợp Hoan phái đệ tử. Tối nay ta liền tách không đánh nữ nhân luật thép. Hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi những thứ này không biết liêm sỉ. Chuyên môn thông đồng đàng hoàng mỹ nam yêu nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung 10 năm trước cùng Diệp Tiểu Xuyên từng có mấy lần đối mặt. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. Từ trước đến nay tự xưng là chính đạo Thương Vân Môn. Môn hạ chuyên môn sẽ có loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Kỳ thật nói đến tiểu nhân, chính đạo có, ma giáo cũng có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước thanh diễn đại triển thần uy, một người vây phiêu miễu các hơn 10 vị tinh anh đệ tử. Bị Diệp Tiểu Xuyên quấy rối về sau, bỏ chạy đi xa, tuy nhiên lại bị âm thầm Quỷ Tông đệ tử Liễu Hoa Thường âm thầm dùng bạch cốt tiên đánh lén. Thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng. Bàn về đánh lén, bất luận là chính đạo đệ tử, hay là ma giáo đệ tử, kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ nhìn đến Hợp Hoan phái đệ tử liền náo nội tâm. Cái này nguyên ở trước lúc Hoàn Nhan Vô Lệ đối với hắn tinh thần cùng trên nhục thể song trọng tra tấn. Chính mình đánh không lại Hoàn Nhan Vô Lệ. Vậy giáo huấn một chút Hợp Hoan phái mặt khác nữ đệ tử. Dùng tìm kiếm nội tâm thượng an ủi. Vô Phòng kiếm kiếm đi nhập đề. Từ đâm Ngọc Linh Lung bị thương cánh tay trái. Ngọc Linh Lung cầm trong tay chảm tương tư. Không dám có chút chủ quan. Nàng biết rõ trước mắt cái này số tiểu tử tuy nhiên phẩm hạnh trên có rất lớn vấn đề. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên một thân chân pháp đạo hạnh, nhưng là không phải chuyện đùa. Mấy chiêu phản áp chế Lý Tiên Nguyệt, phía sau lại, đem phệ hồn lão yêu chém giết tại dưới thân kiếm. Việc này mấy tháng qua đã tại thánh giáo bên trong truyền xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân kiếm đạo uy lực đệ nhất thiên hạ. Diệp Tiểu Xuyên sở tu lại là Tật Phong kiếm ý, cận chiến gần như vô địch. Ngay cả mình vị kia kỳ tài ngút trời đại sư tỷ Hoàn Nhan Vô Lệ đều không có thu thập hết thằng này. Ngọc Linh Lung rất rõ ràng. Mình cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh nhau. Phần thắng chỉ sợ chưa đủ 4 thành. Nàng biết rõ Tật Phong kiếm ý tại cận chiến trong đáng sợ. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cầm kiếm chạy như bay mà đến. Nàng không chút do dự, lập tức hướng lui về phía sau đi, ý đồ cùng Diệp Tiểu Xuyên kéo ra khoảng cách nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, kết quả nàng hay là xem thường Diệp Tiểu Xuyên tốc độ. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên, Diệp Tiểu Xuyên đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, huyền thanh sắc hào quang tựa như làn thu thủy lóe sáng. Ngay lập tức rồi biến mất. Diệp Tiểu Xuyên kiếm quá nhanh, mắt thường hầu như khó có thể nhìn rõ ràng. Cho nên Ngọc Linh Lung tại trước tiên tựu lấy cường đại thần thức niệm lực một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên kiếm thế nhanh như vậy. Chỉ có thể giơ lên chảm tương tư ngăn cản. Phanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn. Vô Phong thần kiếm cùng chảm tương tư lăng không đụng vào nhau. Hầu như sau một khắc, lại là phịch một tiếng. Trong nháy mắt, tựa như 10 vạn vang lên pháo trúc bị điểm đốt. Trên bầu trời chỉ thấy Ngọc Linh Lung một tay cầm chùy. Diệp Tiểu Xuyên tức thì biến thành 10 cái tàn ảnh. Đang tại đối với Ngọc Linh Lung điên cuồng tiến công. Rầm rầm rầm, 333 thanh âm tại từng cái hô hấp cũng vang lên ít nhất mấy chục hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ quá là nhanh. Ngọc Linh Lung hầu như không có bất kỳ sức hoàn thủ. chỉ có thể bị ép buộc dùng thần chủy ngăn cản. Cũng may Trảm Tương Tư linh lực siêu phàm thoát tục, cũng làm không thể so với Vô Phong kiếm chênh lệch nhiều ít. Niệm lực cùng thần thức miễn cưỡng tập trung Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm thế công quỹ tích. Ngọc Linh Lung tạm thời ổn định kết thúc mặt. Quan sát Diệp Tiểu Xuyên đấu pháp là một chuyện nhi. Cùng hắn chính thức mặt đối mặt giao thủ, lại là một chuyện khác nhi. Không tự mình đối mặt Diệp Tiểu Xuyên, thì không cách nào cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tuổi trẻ cùng thế hệ trong hàng đệ tử, ngoại trừ Vân Khất U cùng Cổ Kiếm Chỉ đợi giải rác mấy người bên ngoài, chính đạo cùng ma giáo đại bộ phận tinh anh đệ tử đã bị Diệp Tiểu Xuyên kéo ra rất lớn khoảng cách. Về phần Hoàn Nhan Vô Lệ, tức thì không thể cùng Diệp Tiểu Xuyên làm sự so sánh. Dù sao Hoàn Nhan Vô Lệ đạt tới linh tịch cảnh giới lúc, Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở Mặc Tả. Hoàn Nhan Vô Lệ niên kỷ so Diệp Tiểu Xuyên lớn hơn sấp xỉ 30 tuổi. Tu đạo thời gian cũng so Diệp Tiểu Xuyên nhiều 30 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bây giờ Diệp Tiểu Xuyên cùng 30 năm trước Hoàn Nhan Vô Lệ đánh nhau, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Đương nhiên, đây cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên thiên tư liền so Hoàn Nhan Vô Lệ cao. Kỳ thật thiên tư của hắn chỉ có thể coi là thiên tài. Cùng Vân Khất U, Dương Thập Cửu, Hoàn Nhan Vô Lệ, Cổ Kiếm Chỉ những thứ này tuyệt thế thiên tài so sánh với, tư chất của hắn còn kém một ít. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách một cái lười biếng thiên tài, đạo hạnh sở dĩ tại 10 năm trong đột nhiên tăng mạnh, chủ yếu là bái thiên thư ban tặng. Thần kiêm đạo, ma, quỷ, tinh thần, côn luân chân pháp nhiều loại chân pháp. Cho dù hắn không tận lực đi tu luyện, trong cơ thể nhiều loại chân khí cũng sẽ tự hành lưu truyền. Một khi hắn hơi có chút tâm tư tu luyện, tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.